Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, điên cuồng ám chỉ. Đối mặt Bella lớn mật, Hạ Du cũng là nhất thời sửng sốt. Tại hắn kịp phản ứng, muốn chiếm cứ chủ động thời điểm, Bella đẩy ra hắn, chạy ra ngoài cửa, không có đi truy thiếu nữ. Hạ Du sờ lên cằm của mình, tự hỏi muốn hay không để Bella làm Iguna mụ mụ, vừa vặn ứng phó một chút nói muốn gặp chị dâu Hạ Giao. Tạm thời buông xuống chuyện này, Hạ Du mắt nhìn sắc trời, lúc này đã gần đến trạng vạng tối, đi hoàng cung hơi trễ, chỉ có thể buổi sáng ngày mai lại nói. Alice thoái vị đại điển là vào ngày mai giữa trưa, đem Hắc Long khế ước giao cho trên tay của nàng về sau. Nữ hài hội làm ra như thế nào quyết định đâu? Nàng còn có thể bảo trì chính mình lạnh nhạt thoái vị tâm thái sao? Là bảo trì tâm tính, tiếp tục thoái vị, vẫn là sử dụng Hắc Long lực lượng, một lần hành động quét sạch phản đối thế lực đâu? Đi ra Bella căn phòng, Hạ Du chờ mong tình tiết triển khai. Đi xuống lầu, hắn gặp được ôm hai chân, ngồi ở một bên Kelly. Iguna cũng đứng ở Kelly bên cạnh. Hạ Du nhìn một chút Kelly, lại nhìn một chút Iguna. Iguna lộ ra hoang mang biểu lộ, nhưng lập tức cho Hạ Du thụ một cái ngón tay cái. Lộ ra, giao cho ta a, dáng tươi cười. Nhìn xem nữ hài đột nhiên tiến đến Kelly bên tai xì xào bàn tán. Hạ Du có chút luống cuống. Các loại, ta cái gì đều không có để ngươi làm a, ta chỉ là phổ thông nhìn thoáng qua mà thôi. Tại Iguna xì xào bàn tán dưới, Kelly thất thần con mắt dần dần khôi phục hào quang. Một lát sau, nàng lộ ra thần sắc hưng phấn. Hạ Du bản năng muốn rời đi nơi này, đùi lại bị ôm chặt lấy. Ôm lấy hắn bắp đùi là Kelly. Thiếu nữ ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn xem Hạ Du. Mang ta lên đi, tay nghề ta rất tốt. Hạ Du, ngoặc kép chấm hỏi, luôn cảm thấy ngươi nói tay nghề không phải đứng đắn gì đồ vật. Ngươi muốn làm gì? Hạ Du hỏi, về sau của ta chính là của ngươi. Ngươi cũng chính là ta. Kelly trong giọng nói ám chỉ lấy Bella. Tưởng tượng lấy Hạ Du đem Bella kéo đến trên giường. Sau đó chính mình đá một cái bay ra ngoài Hạ Du. Cùng Bella song túc song phi dáng vẻ, Kelly cảm giác hai chân của mình có chút mềm. Hạ Du nghe được Kelly trong lời nói ý tứ, không thể tin nhìn về phía Iguna. Rất rõ ràng, chủ ý là Iguna ra. Iguna lộ ra nhu thuận dáng tươi cười. Nếu là chính mình là một bản tiểu thuyết nhân vật chính, Hạ Du cảm giác quyển sách này có thể đổi thành dạng này một cái tên sách nhà ta nữ nhi không có. Khả năng tìm cho mình nhiều như vậy mụ mụ, nghe liền có thể bán chạy đâu. Đáng tiếc chính mình cũng không phải là một cái thuận tiện người. Từ chối thẳng thắn Kelly, Hạ Du mang theo Iguna về quán trọ nghỉ ngơi. Đến lúc buổi tối, Bella không có như là dĩ vãng đồng dạng tới kéo Hạ Du ăn cơm. Đối với buổi chiều xúc động, nàng cần thời gian đến hòa hoãn. Sau đó phải làm sao bây giờ? Không có kinh nghiệm, Hạ Du quyết định trước đem chuyện này buông xuống. Bạn gái nào có la lị nữ vương chơi vui. Tiếp xuống chính là đặc sắc thời điểm a. Sáng sớm hôm sau, Hạ Du cùng Iguna tiến vào hoàng cung. Hoàng cung, tàng thư lâu, bệ hạ, ngài ngồi. Tàng thư nhân viên quản lý cung kính đem chính mình ghế nằm nhường lại. Mặc dù trước mặt nữ vương giữa trưa liền muốn thoái vị, nhưng cũng không phải hắn một cái nho nhỏ nhân viên quản lý có thể đắc tội nổi. Vương thất tranh đấu là vương thất tranh đấu, tranh đến lợi hại hơn nữa cũng là vương thất nội bộ sự tình. Không đủ địa vị người muốn đưa tay, mặc kệ đối mặt chính là như thế nào nghèo túng vương thất thành viên, đều sẽ bị coi là đối với toàn bộ vương thất khiêu khích. Không cần, người tiếp tục ngồi, ta tùy ý dạo chơi. Alice ngăn lại nhân viên quản lý. Nàng đi vào lầu 2. Tại giá sách quanh quẩn ở giữa, nhìn thấy Alice không cần chính mình bận rộn, nhân viên quản lý cũng vui vẻ đến thanh tịnh. Hắn cũng không có tiếp tục nằm, mà là làm bộ cố gắng công việc. Ngồi lúc trước cùng Iguna cùng một chỗ chia sẻ trà chiều địa phương, Alice có chút tâm phiền. Tại hai ngày trước thời điểm, Hạ Du cùng Yuna lại đột nhiên mất tích. Không biết đi nơi nào. Hai người rời đi là chính xác. Dù sao bọn hắn đắc tội một cái kỵ sĩ gia tộc. Nhưng Alice trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Nàng lại nghĩ tới chính mình Tiết Điêu. Tiết Điêu cũng là như vậy đột nhiên liền mất tích. Trong đầu của nàng hồi tưởng lại phụ thân tự nhủ qua lời nói. Hết thảy đều đem vừa đi mờ mịt không có dấu vết. Bất kỳ người nào đều không thể chính thức có được bất luận cái gì đồng dạng đồ vật. Phụ thân cách mình mà đi. Tiết Điêu cách mình mà đi. Subaru tiên sinh cũng cách mình mà đi. Buổi trưa hôm nay, chính mình còn đem mất vương vị. Tại trên bản chất, tất cả mọi người không có gì cả. Chỉ là, chỉ ít tại trước khi rời đi nói một tiếng A. Alice nhìn về phía trên bàn. Trên bàn đặt vào một bản bút ký. Đây là lịch đại quốc vương nhớ vương quốc đại sự ký. Từ thượng cổ văn tự đến bây giờ đại lục tiếng thông dụng. Trong bút ký có trên dưới 5.000 năm lịch sử. Mặc dù không có cái gì thực tế công dụng, nhưng cũng 10 phần chân quý. Đương nhiên, 5.000 năm trước là không có bản bút ký. Đây là nàng dùng 2 đêm bên trên thời gian chép lại. Cũng may bên trong chỉ là ghi chép đại sự, cho nên không có bao nhiêu độ dài. Như thế hy hữu một quyển sách, Subaru tiên sinh nhất định rất thích a. Vuốt ve bản bút ký thô ráp ra, Alice có chút thất lạc. Nếu là sớm một chút chép xong liền tốt, sớm ngày, liền có thể đưa ra ngoài. Lật ra bản bút ký, nữ hải nhìn về phía vở cuối cùng trang. Cuối cùng trang viết, Thánh Long lịch năm 1315, Basa quốc nữ vương, Alice Basa thoái vị, loại này thoái vị việc nhỏ, là không đủ tư cách viết tại bản bút ký này bản bên trong. Nhưng Alice vẫn là viết. Tại Subaru tiên sinh lật xem bản bút ký này bản thời điểm. Chính mình cũng có thể bị hồi tưởng lại a, nhưng là muốn không được bao lâu. Bản bút ký này vốn cũng sẽ bị đem gác xó. Nói không chừng liền một câu cuối cùng cũng biết bị cắt đi. Hết thảy đều đem vừa đi mờ mịt không có dấu vết. Đưa tay đặt ở bản bút ký bên trên. Alice nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Một con chim nhỏ đứng ở nhánh cây đầu. Mổ lấy trên cây trái cây. Con chim này, đến mùa đông thời điểm, cũng biết rời đi nơi này đi. Tại Alice cảm thán thời điểm, chim nhỏ dưới thân đột nhiên đưa ra một cái bàn tay. Bàn tay bắt lấy chim. Ba ba ba ba, giơ trong tay chim. Yuna hưng phấn nhìn về phía dưới cây Hạ Du. Cẩn thận một chút, Hạ Du dặn dò. Bên cửa sổ Alice nháy nháy mắt, thẳng đến Yuna nhìn thấy nàng. Cùng nàng phất phất tay về sau, mới phản ứng được, từ trên chỗ ngồi đứng người lên. Alice bước nhanh chạy ra tàng thư lâu, đi vào phía sau đình viện. Yuna đang bám lấy giá nướng. Hạ Du cho nàng xoa xoa quả cầu lửa, thuần thục đem chim nhỏ thanh lý hoàn tất. Dùng Hạ Du thủy cầu thuật thanh tẩy một chút, Yuna đem chim xuyên háo, đặt ở trên lửa nướng. Alice đứng nghiêm một bên. Còn có chút không thể tin. Các ngươi, nàng không biết cần phải hỏi thế nào lên. Ra ngoài làm chút chuyện. Kế hoạch cải biến. Ta còn phải tại nơi này cọ 3 ngày sách. Hạ Du nói. Cái này cho ngươi. Vì không còn xuất hiện tình huống trước. Alice vội vàng đem trong tay bản bút ký cho Hạ Du. Đây là Basa quốc vương thất đại sự ký. Tiếp nhận bản bút ký. Hạ Du cũng không có để ý. Hắn đem sách nhét vào hệ thống không gian bên trong, móc ra hắc long giấy khế ước, cho ta một giọt máu của ngươi. Cầm màu bạc giấy khế ước, Hạ Du nói, đây là, cái gì khế ước? Tiếp nhận Hạ Du đưa tới châm, đâm rách ngón tay, nữ hải gạt ra một giọt máu tươi, làm một vương quốc nữ vương. Nàng vẫn là nhận biết khế ước chi thư, hôn ước, hở, ký cái này. Người chính là của ta áp trại phu nhân. Hạ Du hù dọa lấy nữ hài. Biết rõ Hạ Du là đang nói đùa. Alice trong lòng vẫn là không khỏi sinh ra một tia rung động. Đến cùng là cái gì? Đem giọt máu tại giấy khế ước bên trên. Nữ hài truy vấn. Người thật đúng là nhìn cũng không nhìn liền ký a. Hạ Du cảm thấy nữ hài lại tại điên cuồng ám chỉ chính mình.